Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, nghiệm chứng thành công, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không lý xoáy cùng tiêu mạch một đường hữu kinh vô hiểm đi tới gần, cạnh cửa. Vị trí, hai người nửa ngồi xổm ghé vào một chương thiết giường mặt bên. Trong quá trình Lý Soái không ngừng ở hướng bốn phía nhìn xung quanh, giống như không có nguy hiểm. Chúng ta hiện tại liền có thể thuận qua đi, Lý Soái nhẹ nhàng vỗ vỗ tiêu mạch bả vai. Đối với hắn làm một cái quá khứ thủ thế, nhưng nề hà tiêu mạch căn bản là nhìn không tới. Liền ở Lý Soái thở hắt ra tính toán lặp lại lần nữa khi... Lại đổi tiêu mạch mở miệng, Soái ca, ta và ngươi nói thật, ngươi ở tại chỗ này chờ ta tin tức, rõ ràng một người là có thể đi làm sự tình, chúng ta căn bản không có tất yếu hai người cùng đi mạo hiểm mà ni, mệt ngươi còn có thể thế Soái ca suy nghĩ, đúng vậy, giống như là ngươi vừa mới nói như vậy. Chuyện này Soái ca rõ ràng chính mình là có thể nhẹ nhàng làm được. Nhưng vì cái gì còn muốn mang lên ngươi như vậy, cái con chồng trước. Lý Soái không lưu tình chút nào đánh trả nói. Hảo đi, ta bại cho ngươi, tiêu mạch nhận túng lắc lắc đầu. Cái này cũng không hề nói thêm cái gì. Nếu Lý Soái không yên tâm muốn đi theo, kia bọn họ liền huynh đệ đồng lòng. Cùng lắm thì xong việc cùng đi Tây Thiên lấy kinh. Huống chi cái này nghiệp chứng nắm chắc vẫn là rất cao. Bằng không lấy hắn cảnh giác nguyên tắc cũng không có khả năng đi làm quá mạo hiểm sự tình. Thấy tiêu mạch cũng khó được thỏa hiệp một hồi. Lý Soái thấp giọng hắc hắc cười nói. Yên tâm đi, chính là thật lên đường. Có Soái ca ở bên cạnh ngươi cho ngươi bảo cái môi kéo cái tiêm gì đó vẫn là không nhiều lắm vấn đề. Mặt khác tiểu tử ngươi cũng không cô đơn. Còn có thể nghe được Soái ca kia uyển chuyển du dương tiếng ta. Chính là lại không được. Hai ta thấu một đôi không phải là có thể làm gay sao. Ha ha, tiêu mạch trong lòng cười lạnh. Đã là trực tiếp làm lơ Lý Soái. Lý Soái cũng biết hiện tại không phải vô nghĩa thời điểm, cho nên hắn cũng không hề tiếp tục vô nghĩa, lại lần nữa vỗ nhẹ tiêu mạch một chút, liền một bàn tay túm tiêu mạch tay áo lôi kéo hắn hướng đình thi gian cạnh cửa đi đến. Tiêu mạch bởi vì nhìn không thấy, lại không dám vận dụng đèn pin, cho nên cũng chỉ có thể như hiện tại như vậy thất tha thất thểu đi theo. Trong quá trình Lý Soái cũng không quên thời khắc chú ý chung quanh động tĩnh. Bất quá ở tiêu mạch nghĩ đến chỉ cần bọn họ không làm ra ánh sáng. Dễ dàng liền sẽ không bị kia hai chỉ quỷ cấp tìm được. Bởi vì ấn hắn phân tích, kia hai chỉ quỷ vật tìm kiếm mục tiêu sở bằng vào đó là trốn tránh giả làm ra tới ánh sáng. Bất quá thanh âm gì đó cũng không thể bỏ qua. Rốt cuộc chúng nó đều không phải kẻ điếc, không có khả năng làm ra quá lớn thanh âm còn không cảm giác được. Trong lòng mặt như vậy nghĩ, tiêu mạch cũng đã đi theo Lý Soái đi tới đình thi gian cạnh cửa. Trên đường có thể nói là thuận lợi cực kỳ. Tiêu mạch đem tay đặt ở đình thi gian đem trên tay. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút thấp thỏm. Rốt cuộc này một chân rơi xuống đi rất có thể liền thu không trở lại. Nhưng tới đều tới, quyết tâm sớm tại trước khi đến đây cũng đã hạ hảo. Cho nên không làm chính mình thấp thỏm bao lớn trong chốc lát. Tiêu mạch liền trong lòng một hoành, đột nhiên đem đình thi gian môn cấp kéo ra. Bởi vì đình thi gian môn cùng bên ngoài thang lầu là đối diện. Cho nên cửa mở khoảnh khắc, bên ngoài thang lầu thanh khống đèn cũng theo cùng nhau sáng lên. Thang lầu gian trắng bệch ánh đèn bắt đầu điên cuồng chiều đình thi gian dũng mãnh vào. Tuy nói quá xa địa phương ánh đèn thẩm thấu không đi vào, nhưng là tới gần cạnh cửa này khối khu vực lại là dư giả. Kết quả tính cả Tiêu Mạch, Lý Soái ở bên trong, một chúng tránh ở này phụ cận người liền tất cả đều bại lộ. Đối với loại tình huống này xuất hiện, Tiêu Mạch sớm đã có dự đoán. Chẳng qua làm hắn có chút sở liệu không kịp chính là phụ cận lại vẫn thật cất giấu vài người. Này ba người nghiêm khắc tới nói cũng không xem như tàng, bởi vì ở bọn họ bên người căn bản là không tồn tại bất luận cái gì có thể trốn tránh hoặc là dùng để ẩn thân địa phương. Nhìn dáng vẻ bọn họ lúc trước chỉ là nương hắc ám che lấp, từng người đại tại chỗ bất động mà thôi. Ba người, hai nàng một nam, trong đó liền bao gồm cái kia Sơ Sa Tuyên đầu, cũng từng cấp Tiêu Mạch lưu lại qua ấn tượng Trương Hiểu Hiểu. Bọn họ lúc này trên mặt đều hứa hoặc nhiều hoặc ít có chứa chút kinh ngạc. Không biết là bởi vì không nghĩ ra Tiêu Mạch cùng Lý Soái vì cái gì phải rời khỏi, vẫn là không nghĩ tới tại đây một mảnh nhỏ trong không gian thế nhưng trốn tránh nhiều thế này người. Tiêu Mạch chỉ là vội vàng liếc bọn họ liếc mắt một cái, tiếp theo liền không hề chần chờ bán gia đình thi gian. Lý Soái cũng theo sát sau đó, đồng dạng không có bất luận cái gì tạm dừng theo đi ra ngoài. Đại hai người sau khi rời khỏi đây, đình thi gian đại môn liền lại bị đóng lại. Thoáng chốc, đình thi gian lại một lần bị duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc ám sở bao phủ. Ra tới sau, Tiêu Mạch cùng Lý Soái lại thấp thỏm bất an đợi một hồi lâu. Thẳng đến bọn họ xác định chính mình còn sống, cũng không có bị nguyền rủa mặt sát sau, bọn họ mới xem như thư hoãn trường tùng một hơi. Một cái quan trọng phỏng đoán đã được đến nghiệm chứng, lần này quần tụ sẽ nước chảy, cũng chính là phân đoạn, tổng cộng có hai cái, một cái là cho thi thể hóa trang, một cái chơi chơi trốn tìm trò chơi. Thi thể hóa trang, bọn họ là từ đầu tham dự đến kết thúc, mà chơi trốn tìm bọn họ chỉ là tham dự một chút. Thế thì đồ lui ra tới, nhưng lại không có xuất hiện nhắc nhở chung theo như lời mạt sát. Như vậy lại đi kết hợp bọn họ ở lần đầu tiên tham dự quần tụ sẽ thời điểm, chỉ hoàn chỉnh tham dự một cái phân đoạn, lại không có bị mạt sát trải qua tới xem. Ba lần quần tụ sẽ, vô luận trong đó chia làm nhiều ít cái phân đoạn, bọn họ chỉ cần hoàn chỉnh tham dự một cái liền có thể. Rốt cuộc nhắc nhở thượng chỉ là yêu cầu bọn họ không thể lấy bất luận cái gì phương thức đánh gãy hoặc là phá hư nước chảy tiến hành. Mà hiện tại bọn họ tuy rằng là từ chơi trốn tìm trò chơi nước chảy chung lui ra tới, nhưng là trò chơi này nước chảy lại không có nhân bọn họ rời đi mà đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, còn tại tiếp tục. Nói cách khác, tụ hội nước chảy giống như là một chiếc đang ở chạy chung xe taxi. Ở nó tới cuối cùng mục đích địa phía trước, vô luận là một người, hai người, vẫn là ba người, giữa đường xuống xe, đều sẽ không làm nó hoàn toàn dừng lại. Tiền đề là, chỉ cần còn có hành khách ngồi trên xe, nói trắng ra là, chỉ cần cam đoan đại giàn giáo bất biến, ở bên trong là có thể tiểu đánh tiểu nháo, cũng lộng một ít động tác ra tới. Nếu không phải cái này phỏng đoán được đến xác thực nghiệm chứng, bọn họ căn bản là không dám đánh loại này chủ ý. Rốt cuộc lúc ấy ai cũng không biết nhắc nhở điểm mấu chốt ở nơi nào. Bất quá hiện tại liền bất đồng, bọn họ nếu đã rõ ràng điểm này, như vậy liền có thể đi nếm thử thuyết phục một ít tham dự giả rời khỏi quần tụ sẽ. Như vậy liền đại gia tăng rồi tham dự giả nhóm còn sống xác suất. Đương nhiên, cũng có lẽ còn có càng tốt biện pháp. nhưng liền trước mắt tới nói cũng không có tìm được càng tốt. Nếu rời đi đình thi gian không có việc gì, chúng ta đây có phải hay không hẳn là nói cho ơn mỹ nữ bọn họ một tiếng, làm cho bọn họ cũng ra tới a. Lý Soái khẩu khí tuy rằng là dò hỏi khẩu khí, nhưng trên tay cũng đã ở duỗi hướng Tiêu Mạch túi trữ vật. Nhưng Tiêu Mạch có thể là còn có khác suy xét, cho nên lúc này về phía sau lui một bước, đối Lý Soái giải thích nói: hiện tại khoảng cách chơi trốn tìm trò chơi kết thúc cũng chỉ dư lại 2 phút. Ta cảm thấy bọn họ hẳn là có thể chịu đựng được. Còn nữa, ánh sáng là quỷ vật nhóm truy tìm mục tiêu chủ yếu dựa vào. Chúng ta lúc này đột nhiên cho bọn hắn gọi điện thoại, rất có thể sẽ hại bọn họ, cho nên vẫn là chờ chơi trốn tìm thời gian trôi qua. Chúng ta lại đánh cho bọn hắn đi, vậy nghe ngươi. Lý Soái nghĩ nghĩ cũng cảm thấy là có chuyện. Như vậy, liền không hề kiên trì. Đến nỗi Tiêu Mạch lúc này tắc chủ động móc ra không chịu quấy nhiễu điện thoại. Lý Soái thấy thế, không cầm sửng sốt. Ngươi không phải nói không đánh sao? Ta có nói đánh cho bọn hắn sao? Tiêu Mạch hỏi lại một câu. Vậy ngươi muốn đánh cho ai? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.